Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176: Đi săn. Chương 537: Đi săn. Nơi này. Mau tới, ta tìm được một cái con thỏ động. Snirina hưng phấn gọi nói, ta cùng tỷ tỷ sẽ dùng khói đem nó hun ra. Các ngươi nhắm ngay đánh. Nhưng mà chiêu đãi viên tiểu thư đốt thuốc sau lại chậm chạp không thấy con thỏ từ bên trong ra. Đang lúc nàng cảm thấy thất vọng thời điểm nghe được Trương Hằng mở miệng nói, 3 giờ phương hướng, dưới gốc cây kia, ta thấy được. Snirena tỷ phu cũng là thường xuyên trong rừng rậm săn thú người. Trương Hằng một nhắc nhở lập tức liền thấy mục tiêu. Con thỏ loại sinh vật này đào hang thời điểm bình thường đều sẽ không chỉ lưu một cái cửa ra. Đây cũng là thỏ khôn có 3 hang loại thuyết pháp này tồn tại. Chiêu đãi viên tiểu thư cùng tỷ tỷ của nàng điểm lửa cuối cùng vẫn làm ra tác dụng. Chẳng qua là đem con thỏ kia từ một cái khác trong động cho hun ra. Snirena tỷ phu lập tức liền giơ lên trong tay súng săn. Thương pháp của hắn không sai. Từ hắn cầm súng tư thế trên liền có thể nhìn ra được hắn luyện tập qua không ít lần. Cân nhắc đến bây giờ SL cùng phương Tây thế giới khẩn trương quan hệ, không có ai biết chiến tranh lúc nào sẽ lần nữa khai hỏa. Cho nên luyện nhiều một chút thương pháp tổng không có chỗ xấu. Đây cũng là vì cái gì Snirena tỷ tỷ nói với Trương Hằng mình nam nhân có thể dạy hắn săn thú nguyên. Nhân, bất quá lần này đối thủ của hắn cũng cực kỳ cơ cảnh. Chui ra động sau chỉ là tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu. Tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm gì. Lập tức liền lại vọt ra ngoài. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, tiếng súng vang lên, đạn sát bề ngoài của hắn đánh trúng một bên thấp lỏng. Đáng chết, Snirena tỷ phu thầm mắng một câu. Thứ một viên đạn thất thủ, hắn vội vội vàng vàng lần nữa lên đạn. Nhưng mà các loại lại hắn bưng lên thương đến, kia con thỏ hoang đã lại đi ra ngoài tương đương một khoảng cách. Mà lại đại khái là bị tiếng súng cho kinh đến, còn tại mất mạng trốn. Đối mặt di động bên trong con mồi, Snirena tỷ phu cũng không có biện pháp gì. Nhất là thỏ rừng da lông cùng trên đất tuyết đọc nhan sắc cũng rất tiếp cận. Cái này khiến hắn tiếp xuống nhắm chuẩn mấy có lẽ đã là không thể nào. Mà liền tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, bên tai truyền đến một tiếng súng vang. Đánh trúng, Snirena tận mắt thấy chạy bên trong thỏ rừng. Thân thể run lên, ngã rầm trên mặt đất, reo hò nói, mấy tháng không thấy, vì ta thương pháp của ngươi trở nên lợi hại như vậy sao? Ta chỉ bắn một phát súng, vì ta cũng đang bồn chồn. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Trương Hằng, cái sau đã đem trong tay đồ cổ xong ống súng săn cho thu về. Vừa rồi một thương kia là Luan mở. Snirena tỷ tỷ vừa vặn đứng tại Vita cùng Trương Hằng ở giữa. Bởi vậy nghe được rất rõ ràng tiếng thứ hai súng vang lên là từ chỗ nào truyền đến. Nàng một mặt hiếu kỳ nói, Ivan, ngươi nguyên để luyện tập qua thương pháp à? Hơn nữa còn đánh chuẩn như vậy. Trước đó gặp một cái trên núi thợ săn. Nàng dạy ta làm sao xạ kích. Trương Hằng nói, vì ta cảm thấy có chút khó có thể tin. Cái gì thợ săn có thể đem thương pháp của ngươi dạy thành dạng này? Vẫn là nói ngươi tại xạ kích trong chuyện này thiên phú dị bẩm? Không, là nàng dạy thật tốt. Nàng so thương pháp của ta tốt hơn nhiều. Trương Hằng chi tiết nói. Từ Vista trên mặt biểu lộ đến xem, hắn hiển nhiên cũng không thể nào tin được Trương Hằng. Bởi vì dựa theo Trương Hằng thuyết pháp, dạy hắn nổ súng thợ săn thương pháp sợ là đã không người có thể địch. Bất quá bởi vì Trương Hằng dù sao cũng là khách nhân, hắn cũng không có làm mặt chất vấn. Snirena chạy tới đem con kia trúng đạn con thỏ nhặt được trở về. Về sau 4 người tiếp tục hướng trên núi đi. Trên đường Trương Hằng cũng tại cùng Vita nói chuyện phiếm. Hướng về sau người hỏi thăm về màu trắng ngựa cái sự tình. toàn thân tuyết trắng mã. Ta dù sao là chưa từng nhìn thấy. Vita lắc đầu, trong thôn căn bản không có người nào chăm ngựa. Duy nhất hai nhà nuôi cũng là ngựa thồ. Cõng hàng dùng, người nói cái chủng loại kia mã hẳn là cực kỳ quý báu. Cũng không phải người nơi này nên nuôi. Vita nói Trương Hằng đương nhiên cũng có thể muốn lấy được, nhưng là lý do an toàn hắn vẫn là lại hỏi một lần. Bởi vì Trương Hằng bản nhân cũng không tưởng tượng ra được con ngựa trắng kia lai lịch. Chỉ có thể ở Vita nơi này thử thời vận, mặt khác liền là nhìn lần này đi săn có thể hay không gặp lại. Đáng tiếc về sau bốn người mặc dù có không ít thu hoạch, lại bắt được hai con thỏ hoang cùng một con tiểu lộc. Nhưng là trước kia cùng Trương Hằng tại bên dòng suối nhỏ từng có gặp mặt một lần màu trắng ngựa. Cái lại là không còn xuất hiện. Săn được hươu sau bốn người mắt nhìn sắc trời, cũng không có ý định càng đi về phía trước. Từ Vita cùng Trương Hằng đem con mồi mang tới ô tô trong cốp sau, ta biết một con đường, có thể nhanh lên về nhà. Bất quá cái gì? Tại trải qua ở giữa một chỗ thời điểm ngươi tốt nhất thả chậm điểm tốc độ xe. Vita nói, là sóc bác gái nơi ở sao? Sonirena nghe vậy cũng xen vào nói, tính tình của nàng một mực không tốt. Nghe nói nam nhân cực kỳ đã chết từ lâu, về sau đều là một người qua, cùng người trong thôn cũng không thế nào lui tới. Duy chỉ có đối nàng kia phiến vườn rau nhìn rất căng. Ta nhớ được khi còn bé có con cái đi nàng trong đất chơi, nàng trực tiếp cầm thương vọt ra, dọa sợ những hài tử kia cùng cha mẹ của bọn hắn. Mụ mụ về sau còn dùng nàng để làm ta sợ. Nàng hiện tại thế nào? Có tốt đi một chút sao? Không có, ngược lại khoa trương hơn. Trước một tuần có xe từ nàng cổng qua, nàng trực tiếp nổ súng bắn nát người ta cửa sổ. Bất quá may mắn người ở bên trong không có việc gì. Sau đó nàng nói nghe lầm, tưởng rằng người trong thôn mở máy kéo đi trộm nàng loại đồ ăn. Đáng sợ như vậy, vậy chúng ta vẫn là không muốn từ nàng cổng qua. Sonirena lo lắng nói, không có việc gì, đến lúc đó chỉ cần cách xa một chút liền tốt. Cái kia lão bà mặc dù ý chí sắt đá, tính tình cổ quái, nhưng may mắn thay kỹ thuật bắn của nàng không có cách nào Ivan tốt như vậy. Từ bên kia đi chúng ta trước khi trời tối liền có thể về nhà. Kia liền quyết định như vậy đi. Trương Hằng cuối cùng đánh nhịp nói, đại khái 20 phút về sau, Trương Hằng đem xe mở đến một mảnh bờ ruộng một bên. Vita chỉ một cái phương hướng, nhìn, nơi đó liền là sóc bác gái nơi ở. Trương Hằng thuận ngón tay hắn phương hướng mắt nhìn, kết quả thấy được một tòa cũ nát căn phòng, mà lại khía cạnh còn sập một nửa, nhìn giống như là ngọn núi động đồng dạng. Rất khó tưởng tượng sẽ có người nguyện ý ở bên trong. Sóc bác gái nam nhân chết sớm, cũng không có con cái. Người trong thôn nhìn nàng đáng thương nghĩ không ràng buộc giúp nàng tu phòng, nhưng là phát sinh cầm súng sự kiện sau cũng không giải quyết được gì. Nàng chỉ có một người ở chỗ này. Bất quá nói đến, nàng cũng có hơn 80 tuổi đi. Hàng năm mùa đông tất cả mọi người cho là nàng khả năng chịu không đi qua. Nhưng là đến năm vẫn là có thể thấy được nàng. Nhìn như vậy đến, chí ít thân thể của nàng xương là thật thật không tệ. Thật sao? Trương Hằng lại nhìn mắt kia tòa nhà căn phòng. Mặc dù bây giờ nhìn đến chỗ kia lộ ra rất là âm u rách nát, nhưng là liền kiến trúc kết cấu mà nói, kỳ thật thiết kế mới bắt đầu vẫn còn đại khí, vô luận là chiếm diện tích vẫn là kiến trúc độ cao, đều so trong thôn đồng dạng phòng nhỏ muốn tới lớn. Đây cũng là vì cái gì nó hiện tại sập một nửa, sóc bác gái vẫn như cũ có thể ở lại thật tốt nguyên nhân. Hết chương.